Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, đệ 1317 chương lòng có xin lỗi. Mộ Tư hai mắt tỏa ánh sáng, ta có thể chứ, này kết giới nói có khó không, nói đơn giản cũng không đơn giản, nếu về sau có cơ hội nói. Cũng có thể giao ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tưởng phụ thân hắn là sẽ tìm được hắn làm hắn giao ngươi cũng có thể. Mộ Tư cũng biết Tư Mã U Nguyệt hiện tại không có thời gian giáo chính mình. Nếu về sau có thời gian, chính mình nhưng thật ra có thể hảo hảo học học. Ngươi hôm nay đi ra ngoài nhìn đến bên ngoài tình huống thế nào? Có thể ra khỏi thành sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, không thể, Mộ Tư nói, nghe nói cấm địa bên kia có tình huống như thế nào, cho nên đem toàn bộ thành đều phong, mặc kệ là nhân tộc vẫn là quỷ tộc, đều không thể ra khỏi thành. Hơn nữa Trương gia Mạnh gia cùng Bàng gia người nơi nơi tìm tòi, tóm được ai đều phải đề ra nghi vấn một chút. Cho nên trên đường người đều thiếu không ít ngươi đi ra ngoài. Bọn họ không bắt ngươi. Địch Ngũ hỏi. Bọn họ là bắt ta nhìn một chút. Nhưng là vừa thấy là ta. Liền thả ta đi. Mộ Tư nói. Ngươi trước kia đều là bị khi dễ. Bọn họ tự nhiên là không tin ngươi có thể giết chết Trương Thạc mấy người. Tư Mã U Nguyệt nói. Phỏng chừng bọn họ hiện tại đã đem mục tiêu tỏa định ở tôn cấp trở lên, có thể đem nửa bước tôn giả giết chết. Ở bọn họ xem ra, tự nhiên muốn nửa bước tôn giả trở lên mới có thể, Tư Mã U Nguyệt nói. Như vậy cũng hảo, có thể cho chúng ta miễn không ít phiền toái. Ngươi là nói bọn họ vẫn là sẽ tìm được nơi này tới. Địch Ngũ hỏi. Trương Thạc là đuổi theo Mộ Tư rời đi, sau đó mới bị người giết chết, Tư Mã U Nguyệt nói. Mặc kệ chuyện này có phải hay không hắn làm, bọn họ đều sẽ phái người tới hỏi hắn, nói cũng là, Địch Ngũ gật đầu. Này đó đại gia tộc thích nhất làm sự tình chính là giận chó đánh mèo. Không chừng còn sẽ đem tiểu tử này treo lên đánh một đốn, được rồi. Ngươi cũng đừng dọa hắn, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá Mộ Tư, ngươi biết những người đó tìm ngươi lời nói. Nói như thế nào sao? Liền nói bọn họ đem ta đuổi tới một cái hẻm nhỏ. Sau đó ở nơi đó gặp ngươi, bị ngươi cứu. Chúng ta đi thời điểm, hắn còn sống hảo hảo, Mộ Tư nói. Có thể, dù sao sự tình phía sau cũng không ai nhìn đến. Đến nỗi tên kia như thế nào đến cấm địa đi. Bọn họ như thế nào biết. Bất quá tiểu thư, chúng ta cũng đến tưởng cái hợp lý thân phận mới được. Bằng không vẫn luôn oa ở chỗ này. Như thế nào đi ra ngoài a? Địch Ngũ nói, nếu những người đó hỏi nói. Liền nói chúng ta chỉ là thành bắc một cái nhà nghèo nhân gia. Ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này. Nhìn thấy bọn họ ở khi dễ Mộ Tư. Liền thuận tay cứu, Tư Mã U Nguyệt nói. Như vậy liền có thể. Những người đó lại không phải ngốc tử. Nơi nào sẽ tin tưởng chúng ta. Chỉ cần phái người đi tra. Chúng ta đây liền thả mà đi, Địch Ngũ nói. Bọn họ hiện tại vội vàng tra tìm hung thủ. Nơi nào có thời gian đi tra chúng ta? Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa này phía nam cùng phía bắc này hai cái khu vực quản lý giả như nước với lửa. Muốn đi tra cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Như thế nào sẽ? Nếu là người khác đi tra, khả năng còn sẽ thông thuận điểm. Nhưng là Trương gia nói. Chỉ sợ người tiến bắc khu, đã bị người ngăn lại tới, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Cũng là, này Trương gia còn không phải là phía nam quản lý giả sao? Bên kia người khẳng định sẽ chú ý bọn họ người. Bất quá tiểu thư, Nếu bọn họ tra thực thuận lợi đâu? Địch Ngũ nói, vậy tính chúng ta xui xẻo. Đến lúc đó lại nghĩ cách đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt nói, đúng rồi, ngươi ăn cơm sáng sao? Ăn một chút. Mộ Tư đáp, hắn không nói ra lời là từ ngày hôm qua ăn nàng làm ăn sau, lại ăn những cái đó bánh bao, liền ăn mà không biết mùi vị gì. Ngày thường muốn ăn ba cái đại màn thầu, hôm nay chỉ ăn một cái, không ăn được đi, ta cho ngươi lộng điểm ăn. Tư Mã U Nguyệt nói lại lấy ra nấu cơm dụng cụ, cho hắn ngao một nồi thập cẩm cháo, lạc mấy cái bánh, còn xào hai cái ăn sáng. Tuy rằng ngày thường hắn cũng ăn qua cháo xứng bánh, nhưng là nàng làm chính là ăn ngon. Địch Ngũ cảm thấy cùng Mộ Tư tiểu tử này cùng nhau cũng có chỗ lợi. Ít nhất có thể ăn rất nhiều tiểu thư làm đồ ăn. Đây là Địch Sáu thậm chí là chủ tử đều không có quá đãi ngộ. Bất quá, tiểu thư vì cái gì đối cái này tiểu gia hỏa tốt như vậy a? Đặc biệt là đang xem Ngọc Giản sau, xem hắn ánh mắt đều không giống nhau. Kia Ngọc Giản bên trong là cái gì? Hắn trong lòng tò mò khẩn. Chính là tiểu thư không nói, hắn hỏi cũng vô dụng. Tư Mã U Nguyệt nhìn Mộ Tư Đầu, trong lòng có chút xin lỗi, có chút đau lòng, có chút thương tiếc. Không nghĩ tới phụ thân hắn cư nhiên là vì đi cứu chính mình phụ thân mới mất tích. Nếu Mộ Liên Kiệt còn sống còn hảo, chính mình giúp hắn tìm về phụ thân. Nếu người đã không ở thế giới này, kia nàng đời này đều phải thẹn với hắn. Đặc biệt là ngẫm lại hắn như vậy tiểu liền bởi vì cái này một người sinh hoạt nhiều năm như vậy bị người khi dễ. Nàng liền cảm thấy chính mình phải hảo hảo bồi thường hắn. Mộ Tư cảm giác được nàng ánh mắt, ngẩng đầu hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Tư Mã U Nguyệt cười cười, thế nào, ăn ngon sao? Ân, ngươi là nam hài tử, lại là đang ở trường thân thể thời điểm, tu luyện cũng sẽ tiêu hao ngươi thể lực, ăn nhiều một chút. Ân, Mộ Tư. Dương Tử từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến ba người đang ở trong viện ăn cơm, kia hình ảnh có chút ấm áp, làm hắn trong lòng dâng lên một cổ nguy cơ. Cảm ơn y, Dương Tử thúc, ngươi đã đến rồi. Mộ Tư nét mặt biểu lộ tươi cười, chiều hắn vẫy vẫy tay, nói, Tư Nguyệt làm một ít đồ ăn, ăn rất ngon, ngươi muốn hay không nếm thử? Dương Tử nhìn một bên nồi chén gáo bồn, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là linh khí. Trong lòng đối Tư Mã U Nguyệt càng thêm phòng bị, nghe là rất hương, bất quá ta đã không ăn mấy thứ này. Chính ngươi ăn đi. Hắn một bên nói vừa đi qua đi, phát hiện Tư Mã U Nguyệt cấp Mộ Tư làm đồ ăn thế nhưng đều là linh đồ ăn làm. Mặc dù là một chén cơm, hắn đều có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa linh lực. Vật như vậy có thể so hắn đưa kia mấy cái hạ phẩm tinh thạch hữu dụng nhiều. Ngươi kêu Tư Nguyệt. Dương Tử nhìn Tư Mã U Nguyệt. Là, Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt đáp. Dương Tử thúc, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không bên ngoài xảy ra chuyện gì? Mộ Tư hỏi. Bên ngoài hiện tại có thể nói đã là loạn thành một nồi cháo. Dương Tử nói, Trương gia, Mạnh gia cùng Bàng gia nơi nơi ở chào khả nghi nhân vật đâu? Ngươi như thế nào còn? Hắn nói chưa nói xong, nhưng là kia ý tứ rõ ràng chính là nói như thế nào còn làm đem những người này lưu tại trong nhà. Dương Tử thúc, Tư Nguyệt bọn họ không phải khả nghi nhân vật, bọn họ là thành Bắc Tư gia người. Dương Tử nói, Tư Nguyệt nói nàng trước kia không có tới quá phía Nam, cho nên lần này là lại đây chơi. Hiện tại bên ngoài như vậy loạn, bọn họ đi ra ngoài khẳng định tìm không thấy dừng chân. Bọn họ hôm qua mới đã cứu ta, khó được bọn họ không chê ta, nơi này cái gì đều không có. Ta như thế nào không biết xấu hổ làm cho bọn họ đi. Chính là thành Bắc cùng thành Nam vốn dĩ liền không hòa thuận. Nếu bị Trương gia biết, chỉ sợ càng là phiền toái. Dương Tử nói, ai nha, ngươi xem, Trương gia người tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một đám người từ bên ngoài đi đến. Hết chương.